Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Chương 378, là một số ngươi muốn làm sự tình. Đúng, chủ nhân, có một tin tức tốt. Ngài chúc phúc ta trồng trọt ma lam chi thảo. Hai ngày này đã nở ra rất nhiều hoa đến. Có cần hay không ta phái người đưa cho ngài đi qua đâu? Nguyệt Toa thanh âm bên trong lộ ra vui sướng. Cái này ma lam chi thảo, liền là trước đó Sở Phong theo trong hệ thống rút ra bảo bối. Chính là cái này để hắn dung hợp ác ma ấn ký. Thực lực nâng cao một bước. Không dùng, những cái kia ma lam chi thảo ngươi phát cho chúng ta lá phong hắn tiểu đầu mục a. Dùng đến tăng cường chúng ta chỉnh thể thực lực. Sở Phong nói thẳng, ma lam chi thảo có thể đối cánh đen ác ma hiệu quả tốt nhất. Có thể dung hợp ác ma ấn ký. Tuy nhiên không thể để cho phổ thông ác ma dung hợp ác ma ấn ký. Nhưng tương tự có thể làm cái kia ác ma thực lực tăng nhiều. Thật à, chủ nhân, Nguyệt Toa thanh âm bên trong lộ ra không thể tin. Vội vàng kinh hỉ nói, là, đa tạ chủ nhân ban ơn, ta cái này đem nó phát cho Phí Tranh, Bàng Cương bọn họ, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài hy vọng, mau chóng thống nhất chiết tình. Tắt điện thoại, Sở Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia gấp gáp. Lúc này Lá Phong thực lực không hề nghi ngờ không phải Tà Ảnh đối thủ. Nhất định phải tăng tốc lớn mạnh Lá Phong tiết tấu. Nếu không cái kia Tà Ảnh bên trong còn có chí ít 4 vị thực lực càng tại cái kia vô hình chi nhận phía trên, đồng thời không biết mới là đáng sợ nhất. Sở Phong cũng không biết cái kia 4 vị cổ có cái gì dạng dị năng. Lạc Thành Đồng ra bên trong, ngày gần đây Đồng Thường Lâm nỗ lực toàn bộ gia sản truy sát Sở Phong. Cho nên hiện tại một nhà trên dưới mười mấy miệng người. Cũng theo trước đó biệt thự đem đến tiểu bình phòng. Dù vậy hắn cũng không hối hận. Tiền không có thể lại kiếm. Nhưng là con của hắn bây giờ lại còn nằm tại trên giường bệnh, thậm chí có lúc tinh thần sẽ còn thất. Thường, cha, Sở Phong tiểu tử kia thế nào? Chết không? Đồng Trung Kiệt nằm ở trên giường quát. Hắn đối phê hắn tay Sở Phong hận thấu xương. Trung Kiệt, ngươi đừng vội, ta cái này đi hỏi một chút. Đồng Thường Lâm lập tức lấy điện thoại ra, bấm Tà Ảnh bên kia điện thoại. Huy, ta là Đồng Thường Lâm. Trước đó ta hoa 4,6 tỷ treo giải thưởng Sở Phong tánh mạng. Các ngươi đến cùng hoàn thành không? Hoàn thành cái rắm. Điện thoại một đầu khác truyền đến cười lạnh một tiếng. Đồng Thường Lâm, cũng bởi vì ngươi nhiệm vụ này, để cho chúng ta số 5 cao thủ chết tại Sở Phong trên tay. Cái gì? Số 5 chết tại Sở Phong trên tay? Đồng Thường Lâm sắc mặt kinh biến. Hắn tự nhiên biết số 5 chính là Tà Ảnh bên trong hàng thứ 5 siêu cấp cao thủ. Hắn thấy 4,6 tỷ mời ra như thế cái tuyệt đỉnh cao thủ. Sở Phong tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết. Thật không nghĩ đến Sở Phong chẳng những không chết, Tà Ảnh số 5 cao thủ ngược lại bị Sở Phong giết. Đồng Thường Lâm không cam tâm tiếp tục quát, ta đây cũng mặc kệ. Ta đã đem ta toàn bộ gia sản lấy ra. Các ngươi Tà Ảnh liền nên đem cái kia hỗn chướng Sở Phong cho ta giết. Ha ha. Điện thoại một đầu khác bỗng nhiên truyền đến một tiếng dày đặc cười lạnh. Mở miệng nói, không biết sống chết lão già kia. Sắp chết đến nơi còn dám đối với chúng ta Tà Ảnh hô to gọi nhỏ. Ngươi hại chúng ta hao tổn một viên cao thủ. Các ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận chúng ta lửa giận đi. Ân, chênh lệch thời gian không nhiều. Cái kia gia hỏa cũng đã đến các ngươi Đồng gia. Vĩnh biệt. Điện thoại vừa mới cúp máy, Đồng Thường Lâm còn không có kịp phản ứng. Trong đại sảnh liền truyền đến mấy cái tiếng kêu thảm thiết. A, giết người rồi, giết người rồi, cứu mạng a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đồng Thường Lâm vội vàng mở cửa xem xét. Lệnh hắn kinh khủng là, Một người mặc áo đen mang theo người đeo mặt nạ, chính cầm lấy đao như đổ gà làm thịt chó, giống như từng cái tàn nhẫn giết hại lấy hắn cha mẹ cùng thê tử. Dừng tay, ngươi là Tạ Ảnh ngươi. Đồng Thường Lâm lại sợ vừa giận hét lớn. Thế nhưng là người áo đen kia căn bản không để ý tới hắn. Từng cái đem Đồng ra còn lại người giết sạch về sau mới dẫn theo đao từng bước một hướng Đồng Thường Lâm gian phòng này đi tới. Cha, làm sao, ngoài cửa là ai? A, Đồng Trung Kiệt còn đến không kịp nói xong. Một đạo hàn mang lóe qua. Đồng Trung Kiệt trong nháy mắt thi thể tách rời kêu thảm chết đi. Trung Kiệt a, Đồng Thường Lâm đồng tử mạnh mẽ co lại. Trong nháy mắt lòng như cho nguội. Hắn trên dưới cả nhà mười mấy miệng người. Toàn ở không đến trong vòng một phút chết hết. Trên đời này còn có cái gì so đây càng cực kỳ bi thảm sao? Thường Lâm, lần này chẳng những ta không sẽ giúp ngươi, mà lại ngươi cũng tuyệt đối không thể tự mình trả thù Sở Phong. Nếu không nhất định sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Biết không? Đồng Thường Lâm hai mắt trống rỗng. Trong đầu quanh quẩn lên đại ca hắn Đồng Hướng Lỗi đối với hắn dặn đi dặn lại câu nói này. Trong lòng của hắn vô hạn hối hận trong nháy mắt dâng lên mà ra. Hắn hận tại sao mình không nghe đại ca lời nói. Tuy nhiên nhi tử đoạn một cái tay, nhưng ít ra người cả nhà còn rất tốt, còn sống không phải sao? Thế nhưng là bây giờ, cái gì đều không? Kẹt, nam tử áo đen lạnh lùng nghiêm mặt trong tay đao vung lên. Theo Đồng Thường Lâm tầm mắt một trận trời đất quay cuồng. Hắn đầu người cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đồng ra, thì trong một đêm, cả nhà bị đồ. 10 phút sau, nam tử mặc áo đen này trở về Tạ Ảnh. Báo cáo đại nhân, từ trên xuống dưới nhà họ Đồng đã giết sạch. Không một người còn sống. Hắn quỳ hướng trong đại sảnh mấy tên ngồi tại hình tròn trên bàn dài người áo đen. Tất cung tất kính báo cáo. Ngươi đi xuống đi. Ngồi tại chính vị trí trung tâm người áo đen phất phất tay. Hắn vội vàng hắn lui xuống đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại có mấy tên người áo đen. Không nghĩ tới, cái này Sở Phong lại còn có thể giết số 5. Ngược lại là vượt quá ta dự kiến bên ngoài. Ha ha, cái này cũng chỉ có thể tính toán số 5 đáng đời. Trên đời này vốn chính là cường giả sinh tồn. Người yếu chỉ có một con đường chết. Đã số 5 nhiệm vụ thất bại, thì phái người đem hắn người nhà cũng cùng một chỗ diệt khẩu a. Bớt chúng ta Tà Ảnh bí mật tiết ra ngoài. Bọn họ trong lời nói vẫn chưa đối số 5 chết ôm mớn bao nhiêu tiếc hận cùng bi thương. Thật giống như số 5 chỉ là một đầu chó săn đồng dạng không đáng nhắc đến. Cái kia Sở Phong, các người cảm thấy nên xử lý như thế nào? Chính giữa người áo đen bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Nói đến chính sự phía trên. Tuy nhiên chết cái số 5 không có gì lớn không. Nhưng là chúng ta Tà Ảnh uy nghiêm tuyệt không cho người khác khiêu khích. Sở Phong, hẳn phải chết. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Vậy liền để hắn chết không yên lành đi. Ngoặc kép, một bên khác. Sở Phong trở lại phòng ngủ về sau, đám bạn cùng phòng đều đã ngủ, hắn cũng nằm ở trên giường. Hệ thống, để ta xem một chút cái này ẩn thân dị năng kỹ càng giới thiệu. Vừa mới nói xong, một cái mặt bảng xuất hiện tại Sở Phong trước mặt. Năng lực tên, ẩn thân năng lực loại hình, dị năng năng lực đẳng cấp, một cấp năng lực hy hữu độ, năng lực tác dụng. Để ký chủ có ẩn thân năng lực, tan biến tại mắt thường phạm vi bên trong, không cảm nhận được xem xét. Ký chủ, cần phải nhắc nhở là, bởi vì ngươi lược đoạt giả nghề nghiệp chỉ có một cấp, cho nên cướp bóc đến dị năng cũng chỉ có một cấp mức độ. Ngươi không cách nào giống nam tử mặc áo đen kia một dạng. Ẩn thân trong trạng thái không nhìn vật lý va chạm, Sở Phong sững sờ. Ngươi ý là, ta ẩn thân thời điểm cũng không thể không nhìn người khác công kích. Ký chủ, là, tốt, a, vậy thì có điểm gà mờ. không thể không nhìn công kích. Cái này ẩn thân còn có thể làm gì? Sở Phong bĩu môi, không vui nói, ký chủ, mời phóng đại ngươi tưởng tượng lực. Ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như, ngươi có thể thừa dịp nửa đêm, tự do ra vào nữ sinh túc xá, làm một số ngươi muốn làm sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.